Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 6, chương 1, tình chàng ý thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 2, Tử Xuyên Tam Kiệt, ô không ô, chương 1, tình chàng ý thiếp, nhóm dịch, Tú Xuyên, Đả Tự, Bảo Ngọc, Quân Tăng Sơ Tinh, 4VN, EU, siêu tầm bài ngoài ban tốt 8, 4VN, EU, căn cứ ghi chép trên sử thư. Đêm lưu huyết đế đô tuy hết sức thảm liệt, nhưng xác xác thật thật chỉ kéo dài một đêm. Đến trưa ngày thứ hai, trên đường lớn ngõ nhỏ của đế đô bắt đầu xuất hiện bố cáo của đế lâm. Đám nhóc con chơi đủ chưa? Trước trung ngọ phải lăn về cho ta. Chấm, đế lâm, ngày 27 tháng 3, lịch sử học gia thường thường kiêm cả chức ngữ pháp học gia. Bọn họ đều cho rằng, bố cáo này tồn tại rất nhiều chỗ hở. Đầu tiên là đối tượng chịu lệnh bất minh. Ai là đám nhóc chứ? Người làm thế nào có thể lan chứ? Thứ nhi, cách nói trung ngọ cũng rất mơ hồ. Cái gọi là trung ngọ rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào? Là trung ngọ hôm nay hay là ngày mai? Hoặc giả trung ngọ của ngày tháng năm nào chẳng biết. Còn nữa à, cái gì là chơi chứ? Nói tóm lại, bọn họ cho rằng, tấm cáo thị đó đầy dẫy lỗi, sai sót bét nhè, bằng chứng rành rành, chứng tỏ rõ ràng kẻ thảo bố cáo đế lâm lúc còn nhỏ không nghiêm túc học tập, thường hay trốn học, từ đó tiến thêm một bước suy luận, nếu như đế lâm lúc còn nhỏ nghiêm túc tiếp thụ tư tưởng đạo đức giáo dục, hắn nhất định không thể trở thành người lãnh khốc huyết tinh như thế. Tối hậu rút ra kết luận, tư tưởng phẩm đức giáo dục nhất định uốn nắn từ nhỏ. Nhưng sự thật thì, trước 12 giờ trung ngọ hôm đó, tuyệt đại bộ phận sĩ binh Viễn Đông quân đã trở về doanh khu. Bọn họ đều minh bạch trưởng quan đế lâm của mình không phải là đối tượng tốt thảo luận ngữ pháp học vấn. Đến lúc chuông vừa điểm, bộ đội từng bộ phận bắt đầu điểm danh nhân số tập hợp. Thân vệ đội trưởng Ca Phổ Lạp dẫn thân vệ đội của đế lâm lên đường phố. Nhìn thấy vẫn có sĩ binh Viễn Đông quân còn lưu lại chơi ở trên đường, nguyên nhân có đủ các dạng. Không nhìn thấy cáo thị, nhìn sai thời gian, lý giải sai thông tin trên cáo thị chơi, đến mức quên cả lối về, lập tức đem hắn đi treo cổ. 2 giờ sau, cấm vệ quân của Tư Đặc Lâm bắt đầu xuất phát tuần tra, lại trấn áp được một đám du thủ du thực định nhân lúc hỗn loạn đục nước béo cò, ăn cướp tiền bạc. Vào buổi chiều cùng ngày, trật tự của đế đô thành cơ bản đã an binh trở lại. Người của hậu thế đều không minh bạch một danh tướng như đế lâm vì sao dung túng thuộc hạ cướp bóc tàn sát thường dân như thế. Có rất nhiều giải thích, nhưng giải thích của thanh niên sử học gia Đường Xuyên là khiến người ta tin phục nhất. Đế lâm cũng không có biện pháp, hắn áp dụng thủ đoạn đàn áp nghiêm hình thống trị quân đội. Nếu như thỉnh thoảng không cho bộ hạ phát tiết một chút, có cơ hội cướp bóc phát tài, bộ đội của hắn sớm đã làm binh biến rồi. Bộ đội của hắn thủy chung là quân đội vô địch, có sĩ khí cao nhất, lực chiến đấu mạnh nhất, độ trung thành cao nhất, là chỉ trung thành với cá nhân đế lâm, không phải trung thành đối với gia tộc. Trong toàn Tử Xuyên gia tộc, khuyết điểm duy nhất đó là chi phí thiết lập một đội quân như thế quá đắt, đắt đến mức gia tộc không thể chịu nổi. Sau khi dẹp xong phiến loạn, Tổng trưởng Từ Xuyên Tham Tinh bắt đầu luận công ban thưởng, tuyên bố liên tiếp mệnh lệnh nhân sự khiến người ta không kịp nhớ. Nguyên phụ tá trưởng quan La Minh Hải được nhận chức vụ Tổng thống lĩnh gia tộc. Nghe được mệnh lệnh này, Tử Xuyên tú lén lút nói với Tử Xuyên chữ, còn không bằng cứ vào trong miếu thỉnh một bức Phật tượng đến ngồi vào vị trí Tổng thống lĩnh cũng xong. Dù sao cũng đều là không mở miệng như nhau thôi. So ra, gương mặt cười của Phật tượng còn dễ nhìn hơn cái mặt xấu hoắc của La Minh Hải. Nguyên phó thống lĩnh cấm vệ quân Tư Đặc Lâm tạm thời nhận chức vụ thống lĩnh Trung ương quân, phụ trách chỉnh biên, tổ chức lại công tác Trung ương quân. Đây là mệnh lệnh nhân sự duy nhất của Tử Xuyên Tham Tinh khiến mọi người đều tán đồng. Tư Đặc Lâm có thể nói là tấm gương mọi người muốn hướng đến. Bọn họ đều mong chờ gã có thể mau thăng lên quan hàm trên. Bỏ đi hai chữ tạm thời, khó khiến người ta chấp nhận nhất đó là sau khi trật tự khôi phục, đơn kiện tố cáo Đế Lâm dung túng bộ hạ, lạm sát vô tội, bay đến giám sát thính như tuyết rơi. Hại tân nhiệm giám sát trưởng quan Đế Lâm mỗi ngày phải phê và ký tên cả mấy chồng đơn tố cáo cao ngất. Mấy khớp ngón tay đều như cứng đờ. Nhưng cũng có chỗ tốt đó là hắn từ nhỏ đã viết chữ xấu, lại chỉ trong mấy ngày biến thành một thư pháp gia. Tuy nhiên chỉ giới hạn trong mấy chữ. Kiểm tra, chuyện này không đúng. Sự thật, Đế Lâm tổng hợp ân oán giữa Đế Lâm cùng Lam Minh Hải. Mấy sự bổ nhiệm này khiến mọi người không sao đoán được tâm ý thật sự của Tử Xuyên Tham Tinh. Là lão cố ý lợi dụng cừu hận giữa bộ hạ để bọn chúng kiềm chế lẫn nhau, dễ bề điều khiển, hay là, nhưng thấy bộ dạng hồ đồ của lão, không giống loại người chính trị thủ đoạn, hoặc giả chỉ đơn thuần là vô ý chăng? Kết quả là trong nghi thức nhận chức của Lam Minh Hải, giám sát trưởng quan sắp nhậm chức là Đế Lâm đáng lẽ phải đến dự thì hắn chẳng đến. Đến nghi thức nhận chức của Đế Lâm, Lam Minh Hải lại đến, chỉ là hai mắt hắn cháy bừng cừu hận, khiến nhân sĩ trong buổi nhậm chức đều cảm thấy. Hắn mà không lao lên cắn Đế Lâm một cái thì đúng là chuyện lạ. Giám sát thính thì phụ trách đốc thúc hành chánh sứ. Quan hệ đốc thúc truyền thống với hành chánh sứ vốn là thứ hai thảo luận, thứ ba cãi lộn, thứ tư chửi mắng, thứ năm, thứ sáu, cuối tuần đình chiến nghỉ ngơi. Hiện tại mọi người dự tính leo thang chiến tranh chẳng thèm nghỉ ngơi. Nhân viên của hành chánh sứ và giám sát thính làm việc đến muốn loét dạ dày. Có không ít người còn dự tính chạy đi mua bảo hiểm nhân thọ. Nguyên sứ trưởng hành chánh sứ phó thống lĩnh Ca San vốn đã vì để lộ chuyện làm phản mà bị triệt chức. Nhưng do sau bình loạn công tác dân chính chất đống như núi, không đủ hiệu suất xử lý. Qua thỉnh cầu của Lam Minh Hải, Tử Xuyên Tham Tinh đồng ý để Ca San lập công chuộc tội, tạm thời chủ trì sự vụ hành chính thường ngày. Nguyên phó sứ trưởng hành chánh sứ phó thống lĩnh Tử Xuyên Tú lập trường không rõ, kiến thức không đủ, ỷ vào một chút công lao nhỏ của bản thân trong quá trình bình loạn mà cuồng vọng tự đại, ý công ngạo mạn, lại thông cảm với loạn quân. Người có công lao gì? Chẳng phải chỉ ở trung ương quân cùng đám tử quỷ uổng rượu hát hò sao? Người còn cho rằng Lôi Tấn là do một mình ngươi giết à? Còn chọc tổng trưởng Tử Xuyên Tham Tinh đại nhân nổi giận. Thật là tội ác cùng cực. Bất quá bởi vì giám sát trưởng Đế Lâm và quyền thống lĩnh trung ương quân Tư Đặc Lâm xin cho tổng trưởng khoan hồng đại lượng mới quyết định không truy cứu tiếp. Chỉ cách chức Tử Xuyên Tú ngươi biên nhập vào quân dự bị. Ai mà chẳng biết, thống lĩnh quân dự bị hiện tại còn thua cả một con chó ốm. Thế là Tử Xuyên Tú chỉ đành từ giã phòng làm việc trang trí hào hoa, đồ dùng dễ chịu khí phái, còn gạt lệ cáo biệt nữ thư ký xinh đẹp chuyên mặc váy siêu ngắn. Y vạn phần thương tâm, về chuyện nữ thư ký rốt cuộc có còn là xử nữ hay không, đã trở thành nghi vấn vĩnh viễn không thể giải được. Mệnh lệnh này còn mang theo hậu quả là, chiều hôm đó, trong nhà Tử Xuyên chữ, Bạch Xuyên, có lầm hay không vậy? Vì sao chúng tôi cũng bị biên nhập vào quân dự bị? La Kiệt, đúng thế, chúng tôi đâu có nói giúp cho loạn quân. Minh Vũ, Tú Xuyên đại nhân, mau giúp chúng tôi kiểm tra một chút, liệu có nhầm lẫn hay không? Không phải nghe nói Tư Đặc Lâm đại nhân hiện tại đang tổ chức lại quân vụ đế đô sao? Ngài có thể giúp chúng tôi đi cửa sau ông ta hay không? Tử Xuyên Tú trầm tư, hiện tại đi cửa sau sẽ tốn rất nhiều tiền. Lại nói với nhân cách và tôn nghiêm của ta, cũng chẳng cho phép ta làm mấy chuyện kiểu đó. Bạch Xuyên, ta khinh ngài mà có nhân cách và tôn nghiêm. Mắc ói quá. La Kiệt, đại nhân, coi như chúng tôi cũng đã theo ngài nhiều năm. Mong ngài. Minh Vũ, đúng vậy, đại nhân, cùng lắm thì chúng tôi gom tiền đưa cho ngài đi vận động vậy. Tử Xuyên Tú, các ngươi thật là làm khó cho ta. Đây không phải vấn đề về tiền. Cho dù các ngươi có đưa ta một chồng ngân phiếu dày cui, Ba người bộ hạ lập tức lấy ra toàn bộ tiền tích cóp trong một thời gian dài đặt lên trên bàn. Cho dù Bạch Xuyên chịu để ta hôn một cái mà không tát tai ta. Chấm. Lúc này Tử Xuyên chữ xuất hiện ở cửa. Tử Xuyên Tú lập tức nói. Ta cũng không phải kẻ xấu. Nhân lúc người ta nguy cơ khi phụ nữ tử. Ta thống hận nhất hạng người đó. Được rồi. Ta sẽ cầm tiền của các ngươi đi vận động giúp các ngươi. Bất quá thành hay không thành thì ta không dám đảm bảo. Gần đây nghe nói đang thực thi nghiêm chính. Ba người liên thanh cảm tạ. Không quan hệ gì. Chỉ cần đại nhân ngài chịu giúp chúng tôi. Thành hay không chúng tôi đều cảm ơn. Đại nhân, ngài chịu khổ rồi. Đại nhân, chúc may mắn. Tối đó, Tử Xuyên Tú uống rượu với Tư Đặc Lâm ở Tửu Lâu. A Tú, về chuyện biên chế của ngươi. Hai ngày nữa ta lựa lúc tổng trưởng tâm tình tốt. Sẽ nói rõ với ông ta. Chấm, tôi thì không sao cả. Quân dự bị cũng không có gì xấu. Thanh Nhàn, đúng rồi. A Tú, mấy bộ hạ của ngươi đó. Vì sao bỗng nhiên biểu hiện mệt mỏi. Yêu cầu biên nhập vào dự bị quân vậy. Ta sau khi phát bố mệnh lệnh nhân sự thì cảm thấy rất đáng tiếc. À, La Kiệt thì đang bị trĩ. Minh Vũ thì đã vào tuổi mãn kinh. Bạch Xuyên thì chắc phải mời bác sĩ tâm sinh lý. Thật là đáng tiếc. Mấy kẻ bọn họ đều là nhân tài. Đặc biệt là tiểu cô nương Bạch Xuyên. Rất có đảm sắc. Ta vốn tính để cô ấy đảm nhiệm hồng y kỳ bổn trong trung ương quân vừa tổ chức lại. Bất quá đã là yêu cầu của bọn họ. Ta cũng không có biện pháp. Đúng thế. Bọn họ đều rất khó kiếm. Theo tôi đánh mặt trược lâu như thế. Thua cũng không ít tiền. Vậy mà vẫn không nhìn ra thủ pháp của tôi. Nếu để bọn họ đi nơi khác, tôi chắc tịch mịch đến chết. Sự thật chứng minh, bọn La Minh Hải, Ca San đều có tài năng xuất sắc về hành chính văn quan. Bọn họ sau đại tai nạn tổ chức dập lửa, cứu trợ kẻ chết, quét dọn nhai đạo, trùng tu phòng ốc, an bài cứu tế, mọi chuyện đều tiến hành nhanh chóng và hữu hiệu. Thêm vào đại lực cống hiến của Tư Đặc Lâm đối với trị an đế đô. Không đến hai ngày, đế đô đã từ trong tai nạn vùng dậy. Trật tự được thiết lập. Mọi người bắt đầu chữa trị thương thế. Trùng trấn lại sinh hoạt thường ngày. Vào lúc mọi người đang ăn mừng cuối cùng tai nạn đã qua thì vào ngày 1 tháng 4 năm 779 đế quốc lịch. Một tin tức được phát ra rất giống tin ngày cá tháng 4. Hệt như sấm nổ giữa trời quang khiến mọi người đều chấn kinh. Thống lĩnh Viễn Đông quân Ca Ứng Tinh đã chiến tử. Ngày 28 tháng 3 năm 779 đế quốc lịch. Thống lĩnh Ca Ứng Tinh từ đế đô trên đường trở lại Viễn Đông. Ở Hoàng Thạch Sơn cách cứ điểm Ngọa Luân hơn 300 dặm thì đụng phải nguyên phó thống lĩnh Viễn Đông quân Lôi Hồng bị Dương Minh Hoa mua chuộc. Xuất lĩnh 3 vạn bộ đội tinh nhuệ mai phục tập kích. Trải qua một trận huyết chiến, 6.000 thành viên vệ đội của Ca Ứng Tinh toàn bộ chiến tử. Ca Ứng Tinh trọng thương được mấy trăm cận vệ liều chết bảo vệ xông khỏi vòng vây. Dọc đường bị truy sát, cuối cùng cũng về đến cứ điểm Ngọa Luân. Nhưng vì thương thế quá nặng, không lâu sau đã đoạn khí. Tin dữ truyền về đế đô chấn kinh. Ca Ứng Tinh là thần tử lớn tuổi nhất còn lưu lại từ thời Tử Xuyên Viễn Tinh. Công lao cái thế lại khiêm tốn tuân thủ luật pháp, chưa từng ỷ quyền cao chức trọng mà làm sằng làm càn. Đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh Viễn Đông, lão một lòng chủ trì sự vụ quân chinh Viễn Đông. Mỗi ngày tiền tài qua tay lão mấy ngàn vạn, nhưng đều liêm khiết phụng công. Một đồng cũng không lấy riêng, ăn uống đơn giản, Đế Lâm, Tử Xuyên Tú mỗi trận chiến đều kiếm mấy chục vạn. Kỷ luật nghiêm minh nhưng khoan hòa đãi người. Quan tâm thuộc hạ, càng khiến người cảm động đó là, lão luôn chủ trì gia tộc chính lưu, với thân thể bệnh tật vẫn đối chọi với Dương Minh Hoa 6 năm. Uy vọng cả trong quân đội lẫn dân chúng đều rất cao. Khi di thể của Ca Ứng Tinh được chuyển về đế đô, phía sau là hàng hàng dân chúng đen nghịt đi theo truy niệm nhìn không thấy điểm dừng. Vạn vạn người đi theo khóc tung tóe ướt đẫm bậc cấp bằng đá đại lý. Dân chúng đế đô phẫn nộ gào thét, đem phản tặc Lôi Hồng phanh thây. Tổng trưởng Tử Xuyên tham tinh vì Ca Ứng Tinh cử hành liên tục 3 ngày quốc tang. Trong lễ truy điệu tuyên bố đưa di thể Ca Ứng Tinh vào. Thánh Linh Điện, đó là mộ thất của tổng trưởng các đời gia tộc Tử Xuyên. Đây là vinh dự phá cách trong lịch sử gia tộc, đừng nói là thống lĩnh, cả tổng thống lĩnh cũng chưa từng được vinh dự như thế. Khi đọc điếu văn, cả một bản điếu văn dài ngoằng mà y chỉ đọc được có mấy câu mở đầu rồi khóc không thành tiếng. Cứ liên tục, anh Linh trở về hề, cuối cùng khóc đến hôn mê. Khiến quần chúng đế đô vô cùng cảm tình đối với tổng trưởng rất ít khi công khai lộ diện này. Hội trường trong ngoài tiếng khóc động trời. Bạch Xuyên cũng theo Tử Xuyên Tú tham gia tang lễ. Tuy nàng chỉ thấy qua Ca Ứng Tinh một lần, nhưng nhớ đến ân cứu mạng của lão, hồi tưởng ánh mắt quan tâm của lão thì quỳ gục xuống. Hai tay ôm mặt, khóc ướt hết mấy cái khăn tay. Lúc này nàng bỗng nhiên phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Tử Xuyên Tú ở bên cạnh nàng chẳng chảy một giọt nước mắt. Sắc mặt đanh lại, trong mắt lộ ra quang mang cừu hận lạnh băng khiến người ta nhìn vào phát rùng mình. Mục quang lạnh lẽo của ỷ chính là hướng về đài chủ buổi truy điệu. Dừng trên mặt Tử Xuyên Tham Tinh đang đọc điếu văn. Bạch Xuyên rùng mình, nàng luôn cho rằng loại ánh mắt như thế chỉ có ở nơi đế lâm. Đại nhân, không cần quá thương tâm, khóc ra sẽ dễ chịu hơn đó. Đại nhân, phản tặc Lôi Hồng Tuyệt không có kết cục tốt, ngài nên thương thân thể mình. Đại nhân, ngài sao thế? Tử Xuyên Tứ chậm rãi lên tiếng. Mỗi một từ đều mang sát khí đằng đằng. Ca Ứng Tinh đại nhân chết oan, chết không nhắm mắt, gã đứng lên, hướng về họa tượng Ca Ứng Tinh cúi người bái một bái. Sau đó chuyển thân, mặc kệ hội nghị còn chưa xong, tự động rời khỏi hội trường. Nhân viên ở hội trường ồn ào nghị luận, tên tiểu tử vong ân phụ nghĩa, Ca Ứng Tinh đại nhân mấy lần cứu hắn, hắn lại ở trong lễ truy điệu người còn chưa kết thúc đã bỏ đi. Hành động kỳ quái của Tử Xuyên Tú ở lễ truy điệu khiến Bạch Xuyên chẳng hiểu làm sao. Ca Ứng Tinh tận trung vì gia tộc, gặp phải phản đồ phục kích, lực chiến mà chết, sao có thể gọi là oan chứ? Nghi vấn này theo nàng rất lâu. Mãi đến nhiều năm sau nàng gặp được thanh niên sử học gia Đường Xuyên của Tử Xuyên gia tộc. Nàng có đề cập nghi vấn đó với y. Đường Xuyên không cần nghĩ ngợi hồi đáp nàng. Sự tình vậy là quá rõ rồi. Dương Minh Hoa mua chuộc Lôi Hồng không thể giấu được tâm phúc của La Minh Hải. Nhưng không có ai báo tin cho Ca Ứng Tinh biết đề phòng Lôi Hồng tập kích. Rất rõ ràng, đây là ý của Tử Xuyên Tham Tinh. Sau khi Dương Minh Hoa chết, cân bằng quyền lực bị phá hủy, uy vọng cao, được lòng người, lại chính trực, Ca Ứng Tinh liền thành nỗi lo trong lòng Tử Xuyên Tham Tinh. Ca Ứng Tinh đối với gia tộc trung thành cần cẩn, cúc cung tận tụy, vậy mà chết trong tay đối tượng mà mình trung thành. Như thế không oan à, các người sao lúc đó không nhìn ra điểm này? Không thể nào, sự tình này quá rõ mà. Bạch Xuyên tắc tiếng, sâu sắc lĩnh ngộ một chân lý. Người trong cục mê, người ngoài sáng, cùng ngày biết tin Ca Ứng Tinh chết. Thống lĩnh sứ phát ra thảo phạt lệnh, yêu cầu hai phó thống lĩnh Viễn Đông Quân là Lâm Băng và La Ba lập tức trinh phạt phản đồ Lôi Hồng. Sự thật thì trước khi lệnh thảo phạt phát ra, vào ngày Ca Ứng Tinh vừa đoạn khí, phó thống lĩnh Lâm Băng đang phẫn nộ chẳng chờ tham mưu trưởng Viễn Đông Quân La Ba đồng ý đã xuất binh truy sát bộ đội của Lôi Hồng. Tính toán của Lôi Hồng vốn là muốn giết sạch toàn bộ vệ đội của Ca Ứng Tinh để diệt khẩu. Hắn có thể an nhiên tiếp nhận mệnh lệnh của tân tổng trưởng Dương Minh Hoa, đảm nhiệm chức thống lĩnh Viễn Đông Quân. Hắn vốn cho rằng Dương Minh Hoa nhất định làm phản thành công. Nào ngờ kết quả không như tính toán. Không những không diệt khẩu được, Dương Minh Hoa cũng bại vong ở đế đô. Cả thiên hạ rộng lớn lại chẳng có nơi nào cho hắn dung thân. Đối diện đại quân phục cừu của Lâm Băng, hắn căn bản không dám chống cự, dẫn quân đội chạy về khu phòng vệ cách Lạc Khắc, hạ lệnh đóng quân phản loạn ở đây. Ngày 2 tháng 4 năm 779 đế quốc lịch, 25 sư đoàn vốn là bộ hạ của Lôi Hồng làm phản, kéo cờ phản lại Tử Xuyên gia tộc. Thống lĩnh sứ sau khi nghe tin thì không hề kinh hoàng. So với binh biến đế đô của Dương Minh Hoa vừa kết thúc 6 năm trước, 20 vạn Lưu Phong quân tập trung đế đô, 50 năm trước biên phòng quân toàn quân làm loạn. Chuyện này bất quá chỉ là một địa phương làm loạn mà thôi. Không nguy hại đến đại cục gia tộc. Căn bản không cần kinh hãi. Chỉ cần giao cho hai vị phó thống lĩnh là Lâm Băng và La Ba xử lý là được. Thực lực trong tay bọn họ tuyệt đối chiếm ưu thế so với phản quân. Có thể chậm một chút, nhưng khẳng định cuối cùng nhất định thắng. Cả đế đô chỉ có một mình giám sát trưởng đế Lâm Mẫn Duệ. Dự kiến được hậu quả đáng sợ của trận làm loạn là hôm đó kiến nghị điều 30 vạn quân đội từ Trung ương quân hoặc biên phòng quân tiến vào Viễn Đông, dùng ưu thế binh lực. Nhất thiết trong một trận phải tiêu diệt phản quân Lôi Hồng. Bằng không, hậu quả khó mà kham nổi. Tổng thống lĩnh La Minh Hải cầm thư kiến nghị của đế Lâm. Nhìn cũng chẳng nhìn, nói, bụng ta không ổn. Sau đó trước mặt chúng nhân đi thẳng đến nhà xí. Một lát sau bước ra thì trong tay trống không. Thư kiến nghị đã được sử dụng, đang nằm cùng nước trong bô. Đế Lâm trực tiếp báo lên Tổng trưởng Tử Xuyên Tham Tinh. Kết quả Tử Xuyên Tham Tinh hồi đáp. Giám sát sứ có trách nhiệm giám sát quan viên trên dưới gia tộc có phạm tội hay không? Có ỷ chức làm lợi riêng hay không? Việc ở Viễn Đông thuộc phạm vi của thống lĩnh sứ. Đã vượt quá chức quyền của quý quan. Quý quan tốt nhất không nên nhúng tay vào. Ngay khi công văn đi vòng vòng ở giám sát thính, thống lĩnh sứ, tổng trưởng phủ tại đế đô, thì không ai chú ý đến cục thế phát sinh ở Viễn Đông bởi vì không đáng nhắc tới. Cả đế đô nhật báo cũng chẳng đăng tin tức nào về chuyện này. Ngày 11 tháng 4 năm 779 đế quốc lịch, khi tình hình chiến sự giữa Viễn Đông Tử Xuyên quân với quân phản loạn vô cùng căng thẳng thì ở Viễn Đông Sa La hành tinh, một thôn nhỏ chẳng có trên bản đồ, cư dân chủ yếu là bán thú nhân, vài bộ phận là sa tộc tuyên bố độc lập, thoát ly khôi sự thống trị của Tử Xuyên gia tộc, cùng thành lập đội vũ trang chưa đến 100 người gọi là Trung tộc Liên hợp Tự do quân, vũ trang bảo vệ gia viên. Sau 20 năm, lịch sử học gia kiêm phó giám sát trưởng quan Đường Xuyên phát biểu trong tác phẩm của y, cuộc phản loạn Viễn Đông năm 779 trên phân tích về chính trị, kinh tế, nhân văn, lịch sử, địa lý, tính ngẫu nhiên và tính tất nhiên của lịch sử, cộng thêm cách nhìn của riêng bản thân. Y phát biểu luận văn này kỳ thật là nhờ vào chức vụ cao cấp của y, lại thêm mấy tháng tiền lương. Còn chịu khổ biên tập lại bản nháp mới có thể hoàn thành. Có thể đọc một hơi hết tác phẩm của y mà không hôn mê. Một người cũng không có. Đường Xuyên trong tác phẩm này cho rằng, cuộc phản loạn năm 779, xem thì như ngẫu nhiên, kỳ thật trong đó có tính tất nhiên của lịch sử, kinh tế, chính trị, nhân văn, địa lý. Khi Quang Minh đế quốc thống trị toàn đại lục, Viễn Đông đại khu kỳ thật vốn là một vùng đất hoang, giáp giới với vương quốc ma tộc cường đại, lại vì cư dân tính tình hung hãn, kiêu ngạo ngông nghênh, bị vương quốc ma tộc khinh miệt gọi là nơi man di, căn bản chẳng để mắt đến. Mỗi lần ma tộc đi xâm lấn những khu vực tinh hoa của nhân loại thì đại quân ma tộc đều đi qua Viễn Đông, thuận đường cũng phóng hỏa cướp bóc một phen. Vì thế cư dân ở Viễn Đông địa khu chủ yếu là các dị tộc như bán thú nhân, long tộc, sa tộc, tinh linh quái, ải nhân tộc, còn có thiểu số ma tộc, đều chẳng có hảo cảm với vương quốc ma tộc. Thuở đầu khai sáng Tử Xuyên gia tộc, nguy cơ tứ bề, người sáng lập Tử Xuyên Vân biết rõ con đường duy nhất để giữ vững thực lực cường đại là cố sức mở rộng diện tích lãnh thổ. Vì thế ông ta tích cực nhiều lần phát động chiến tranh ngoài lãnh thổ. Nhưng trên đường phát triển về phía Tây thì đụng phải Lưu Phong gia tộc thực lực cường đại ngăn cản. Song phương đánh nhau mấy chục năm, chiến sĩ thương vong mấy chục vạn, Tử Xuyên gia tộc lại chẳng đoạt được một tấc đất. Ở cuối đời Tử Xuyên Vân, ông ta đột nhiên tỉnh ngộ, mặc kệ các đại tướng, công thần cực lực phản đối, thay đổi phương hướng, lại chủ động tiến quân về Viễn Đông địa khu thuộc phạm vi thế lực của ma tộc. Ở trong mắt người khác, đây đúng là đi tìm chết. Ma tộc không tìm đến quấy nhiễu ngươi thì ngươi thắp hương cảm tạ rồi. Lại có người không biết chết chủ động gây hấn bọn họ. Nhưng kết quả kế hoạch của Tử Xuyên Vân lại tiến hành cực kỳ thuận lợi. 30 vạn đại quân Tử Xuyên gia tộc, dương cao cờ hiệu đánh ma tộc tàn bạo. Khi hiếp các tộc, đoàn kết cùng nhau chống lại ma tộc, cứu vãn Viễn Đông, bảo vệ các tộc, tiến vào Viễn Đông. Các tộc khác ào ào hưởng ứng, gia nhập cứu vãn đại quân của nhân loại, cùng tổ chức thành các loại bộ đội tự nguyện nghĩa dũng quân. Cùng quân đội của Tử Xuyên gia tộc kề vai tác chiến, cùng chống cự sự xâm lược của ma tộc. Vừa hay, năm đó nội bộ ma tộc tranh quyền mâu thuẫn với nhau, không chịu phát động đại quân đi xử lý bạo động ở nơi Man Di, chỉ phái mấy đội thảo phạt mang tính tượng trưng. Kết quả để Tử Xuyên gia tộc tận dụng được thời gian quý báu đó, lập căn cứ ở Viễn Đông, lại trải qua hơn 200 năm tổng trưởng Tử Xuyên gia tộc đều kiên quyết tiến thủ, mở rộng bờ cõi. Viễn Đông lãnh thổ đã chiếm 1/4 diện tích gia tộc. Viễn Đông địa khu vốn là nơi cư trú của các chủng tộc không phải nhân loại, bán thú nhân, sa tộc, ải nhân, tinh linh quái, long tộc. Các tộc này chiếm đến 80% dân số, nhân loại chỉ chiếm khoảng 20%. Tuy nhiên nhân loại lại là tầng lớp quý tộc trong xã hội Viễn Đông. Các tộc khác chỉ có đảm nhiệm làm nô bộc, làm thuê, cù ly cho nhân loại, thay nhân loại làm các công việc như cày ruộng, xây dựng, phục vụ. Không biết từ lúc nào, cứu vãn đại quân của Tử Xuyên gia tộc bỗng biến thành trấn áp đại quân. Các chủng tộc đương nhiên không chịu dừng ở đây, nhưng sau mấy lần được Tử Xuyên quân có tổ chức, vũ khí tinh tiến, huấn luyện bài bản kiên nhẫn dùng máu và lửa dạy bảo, bọn chúng cũng đành thành khẩn nhận sai, ngoan ngoãn rời Mê Lộ, quay về vòng tay ấm áp của cha hiền Tử Xuyên gia tộc. Phương diện chính trị, cái chết của Viễn Đông đại thống lĩnh Ca Ứng Tinh chắc chắn là ngòi nổ cho cuộc phản loạn ở Viễn Đông. Không chỉ bởi vì Ca Ứng Tinh là tổng chỉ huy Viễn Đông quân. Sau khi lão chết, Viễn Đông chẳng có đại tướng có đủ uy vọng có thể phục chúng, dẫn đến nhân tâm dao động, mà nguyên nhân chủ yếu là vì cái chết của Ca Ứng Tinh, dẫn đến nội chiến ở Tử Xuyên gia tộc Viễn Đông. Các đạo quân dự bị vốn đóng giữ ở các khu vực đều ào ào kéo đi. Nếu không phải tham gia quân phản loạn thì cũng là đi bình loạn, dẫn đến xuất hiện lỗ hổng ở lực lượng thống trị. Đám bán thú nhân, sa tộc, ma tộc vốn kiệt ngạo bất khuất, một đêm tỉnh giấc bỗng nhiên phát hiện sự thống trị đè đầu cưỡi cổ mình một thời gian dài bất quá chỉ còn như tờ giấy mỏng. Bọn chúng đương nhiên hiểu rõ, so với bị quản thúc bằng roi da, căng người làm việc dưới ánh nắng gay gắt, chi bằng đứng lên lật đổ chủ nhân nhân loại. Đương nhiên, phản loạn có thể lan ra nhanh chóng như thế, không thể không nói đến tâm lý coi thường, xử lý chậm chạp của gia tộc thống trị. Phản loạn ở một thôn trang vô danh tại Sa La hành tỉnh, ngày thứ 3 đã lan rộng đến 7 thôn, ngày thứ 4 mở rộng đến hơn 100 thôn, 6 thành trấn, ngày thứ 6 đã lên đến gần ngàn thôn, cả trăm thành trấn. Nhận thấy tình hình nguy cấp, trưởng quan hành tỉnh Hồng Y Kỳ Bổn Lâm Uy khẩn cấp phái quân thảo phạt trấn áp phản loạn. Nhưng kết quả là 3.000 quân thảo phạt đối diện với liên hợp đại quân của các chủng tộc lớn hơn gấp 10 lần, ôm đầu bại vong. Sau một tuần lễ, phản loạn ở Sa La hành tỉnh đã lan ra toàn diện. Dân chúng làm loạn bao vây thủ phủ hành tỉnh Lung Khắc Thị, còn lan ra Minh Tư Khắc hành tỉnh, Nhã Gia hành tỉnh, Vân tỉnh, ở xung quanh. Thư yêu cầu tăng viện bay về như hoa tuyết. Khi phản loạn đã như lửa cháy lan ra đồng cỏ, đế đô cuối cùng cũng ý thức được sự nguy cấp. Tử Xuyên tham tinh khẩn cấp triệu khai hội nghị thống lĩnh sứ thương thảo đối sách. Giám sát trưởng quan Đế Lâm tuy không phải thành viên thống lĩnh sứ, nhưng vì hắn từng có kiến nghị đối với sự vụ Viễn Đông, lại từng ở Viễn Đông, rất quen thuộc tình hình ở đó. Tử Xuyên tham tinh mặc kệ phản đối của La Minh Hải, mời Đế Lâm đến cùng thương thảo đối sách. Nào ngờ, hội nghị vừa bắt đầu, đề nghị của Đế Lâm đã khiến mọi người thất kinh phát ngốc. Giám sát trưởng quan Đế Lâm, người có thể nói lại lần nữa được không? Tử Xuyên tham tinh có chút không dám tin vào tai mình. Vâng, đại nhân, nhận thấy phản loạn ở Sa La hành tỉnh đã thành xu thế lan rộng, cần phải dùng thủ đoạn lôi đình vạn quân nhanh chóng dập tắt. Do đó, Hạ quan kiến nghị, đem toàn bộ bạo dân tham gia phản loạn xử tử, ném thây ngoài đồng, khiến những kẻ có tâm gây rối khác lấy đó làm gương. Mấy vị thống lĩnh quân tham gia hội nghị hội ý, lại đến rồi. Sát nhân Vương Đế Lâm, hẳn ngoài việc xử tử toàn bộ, hình như chẳng có chủ ý gì khác. Tổng thống lĩnh La Minh Hài, hừ, một tiếng, cười lạnh. Đế Lâm hình như nhìn bạo dân cũng dễ giết như dân thường ở đế đô. Bất quá ngươi giỏi nhất không phải là giết dân thường sao? Thống lĩnh Phương Kính hỏi Đế Lâm, muốn xử tử toàn bộ bạo dân, cần phải dùng bao nhiêu binh lực? Đế Lâm mặc kệ gây hấn của La Minh Hài, hồi đáp Phương Kính, ước chừng phải điều động từ 20 đến 30 vạn quân. Binh lực lớn như thế lấy từ đâu ra? Minh Huy hỏi, liệu không phải điều từ Trung ương quân hay Hắc Kỳ quân chứ? Ta nói trước, biên phòng quân thì không thể động đến. Gần đây Lưu Phong Sương hoạt động rất hung hăng, nhiều lần gây hấn chúng ta. Không biết con mụ đó có chủ ý gì? Chủ ý của mụ là kiềm chế biên phòng quân, không để các người quản chuyện Viễn Đông. Đế Lâm lạnh lùng hồi đáp, trong lòng mắng thầm, vậy cũng nhìn không ra. Đúng là ngu, Đế Lâm cung kính nói với Tử Xuyên Tham Tinh. Một tuần trước, điều biên phòng quân hay Trung ương quân đều là chủ ý hay. Nhưng hiện tại đã không kịp. Bộ đội từ nơi này điều đến Viễn Đông Sa La hành tỉnh ít nhất cũng mất 3 tuần. Mà phản loạn cần phải sớm tận diệt. Không điều bộ đội ở những nơi đó, vậy binh lực lấy từ đâu? Đế Lâm nhẹ nhàng hồi đáp, cách Lạc Khắc hành tỉnh. Một trận trầm mặc, chúng nhân kinh ngạc không nói ra lời. Người muốn quân đội thảo phạt phản tặc Lôi Hồng của chúng ta kéo về chỉ để đối phó với đám bạo dân sao? Người muốn quân đội chúng ta đang ở thế đối đầu, quay lưng lại cho Lôi Hồng đá đít à? Đế Lâm trầm giọng nói, ngoài ra còn có lựa chọn khác. Chúng ta có thể đàm phán nghị hòa với Lôi Hồng, đáp ứng điều kiện của hắn. Chỉ cần Hắc chịu xuất binh bình định dân chúng bạo loạn, chúng ta sẽ đồng ý miễn tội cho hắn. Hắn hiện chỉ cầu sống, nhất định sẽ đáp ứng. Hầu như ai cũng phẫn nộ với đề nghị của Đế Lâm. Phương Kính đứng dậy quát, chẳng lẽ để hung thủ sát hại Ca Ứng Tinh đại nhân Tiêu Diêu như thế? Đế Lâm vẫn trầm ổn sắc mặt đáp, đồng ý mà thôi, đâu nhất định phải chấp hành. Kế hoạch này không được. Tử Xuyên Tham Tinh than, nếu chúng ta tha cho hung thủ giết Ca Ứng Tinh, không đợi đến đêm dân chúng đã bạo động, sáng mai Nguyên Lão Hội lập tức bãi miễn chúng ta. Đáng tiếc, kế hoạch rất hay. Y chuyển hướng sang Tư Đặc Lâm vẫn chưa nói câu nào. Tư Đặc Lâm thống lĩnh có ý gì không? Tư Đặc Lâm có chút lơ đãng, nghe Tử Xuyên Tham Tinh hỏi lập tức suy nghĩ một chút. Đáp, hạ quan đồng ý điều động quân từ Cách Lạc Khác, nhưng không cần điều toàn quân. Đại khái phái vài sư đoàn cũng đủ bình loạn. Loạn quân dù sao cũng chỉ là quân ô hợp, lực chiến đấu không mạnh, cũng không có hệ thống chỉ huy thống nhất. Hạ quan nghĩ bình định chắc cũng không khó. Đề nghị của Tư Đặc Lâm gần như điều hòa được ý của tất cả người ở đây. Tử Xuyên Tham Tinh tuyên bố, được, hội nghị hôm nay kết thúc ở đây. Lần tới thống lĩnh sứ và giám sát thính cần giao lưu ý kiến nhiều với nhau. Mọi người không nên châm chích lẫn nhau gây tổn thương hòa khí. Mọi người ồn ào rời sảnh hội nghị. Chỉ còn một mình Đế Lâm ngồi ngây ngốc ở đó. Tư Đặc Lâm kêu hắn mấy tiếng, hắn cũng chẳng đáp. Tư Đặc Lâm chỉ đành bỏ đi. Loạn nhỏ, Đế Lâm lẩm nhẩm, bỗng nhiên cười lớn. Kha kha kha, loạn nhỏ, đây là đại phong có thể quét sạch căn cơ của cả gia tộc. Các ngươi chết đến nơi rồi. Ngu ngốc. Ô không o, Tú Xuyên đại nhân, nghe nói gần đây ngài không có đọc báo giấy à? Minh Vũ hỏi. Ai nói, ta luôn quan tâm đến quốc gia đại sự, mỗi ngày đều kiên trì đọc. Ta đọc Hoa Hoa Công Tử, Tàng Xuân Các, Long Hổ Báo, mỗi ngày đều dành ra nửa canh giờ đọc. Bất quá ngươi hỏi ta có ý gì? À, không có gì. Gần đây nghe nói cổ phiếu ngành khoa học sụt giá. Cái chiêu phá giá tiền tệ của La Minh Hải thật lợi hại. Lợi tức ngân hàng rất thấp. Bạch Xuyên đề nghị đầu tư địa ốc. Không biết đại nhân có hứng thú không? À, chuyện này, người nói cũng có đạo lý. có gì hay giới thiệu không? Đại nhân hỏi đúng người rồi. Ngài xem, hạ quan vừa kiếm được một chỗ 208 m², 3 tầng, nằm ở trung tâm thủ phủ Lung Khắc thuộc Sa La Hành tỉnh. Giao thông tiện lợi, ngoại cảnh xinh đẹp, thuộc khu đang phát triển, nhất định sẽ tăng giá. Ngài xem, đây là bản vẽ, tôi còn có khế ước. Ừ, nhìn cũng không tệ. Không biết giá tiền thế nào? Ta không có nhiều tiền. Đại nhân, chúng ta quan hệ thế nào? Tiền bạc gì? Quan trọng là ngài vừa ý, bất quá ngài đã nhắc thì tôi mới nói. Cái nhà này giá 2 vạn thôi. Tử Xuyên Tú mừng thầm. Dạng nhà này bình thường bán cũng phải đến 200 vạn. Trên mặt vẫn làm ra vẻ khó xử. Thế này, Minh Vũ, người biết đại nhân của các ngươi là quan nghèo, cũng không có tích cóp gì, nhất thời lấy đâu ra nhiều tiền như thế? 1,5 vạn được không? Minh Vũ do dự một lúc, cuối cùng đành chịu nói. Ai bảo gần đây tôi thiếu tiền chi? Ai, đại nhân, chúng ta lập tức giao dịch đi. Khế ước ngài giữ, tiền, Minh Vũ sảng khoái như thế khiến Tử Xuyên Tú sinh nghi. Gã cầm khế ước lên xem kỹ. Minh Vũ làm vẻ bị khinh thường. Đại nhân, ngài hoài nghi tư cách và tín dụng của tôi à? Ngài xem, khế ước này là Lung Khắc thị chính phủ ban hành, còn có đóng dấu. Ngài đã không tin tôi, vậy để tôi đi tìm La Kiệt bàn. Này này, chớ đi chớ đi. Được rồi, ta đưa tiền cho ngươi. Tử Xuyên Tú từ dưới đế giày lấy ra một tập ngân phiếu, lấy mấy tờ đưa cho Minh Vũ. Chúng ta tiền hàng trao nhau, không được đổi ý. Hai người đồng thời nói, sau đó cùng cười hắc hắc. Một lát sau, La Kiệt và Bạch Xuyên tiến vào. Đại nhân, Minh Vũ nói ngài gần đây có hứng thú với địa sản. Hạ quan ở Sa Gia Viễn Đông cũng có một tổ nghiệp, gần đây đang tính bán nó. Đại nhân, tôi ở Minh Tư Khắc Hành tỉnh cũng có một ngôi nhà, đang tính bán nó lấy tiền mặt. Tử Xuyên Tú kiểm tra văn kiện chứng minh tài sản của bọn họ đều rất hợp pháp. Gã kỳ quái, các ngươi sao đều muốn bán địa sản hết vậy? Vừa rồi Minh Vũ cũng là... À, đại nhân, Minh Vũ là vì đi chơi hồi xuân lâu, thiếu chịu lâu quá nên bị phạt. Vậy La Kiệt thì vì... La Kiệt là vì đánh bạc thua tiền, bị tụi cho vay lãi suất cao chi sát. Vậy Bạch Xuyên cô thì vì nguyên nhân gì? Bạch Xuyên hai mắt ửng đỏ, lệ muốn ứa ra, tay đã cầm sẵn khăn tay. Vị hôn phu của đệ đệ con bà thím em của mẫu thân tôi bị bệnh, phải phẫu thuật tốn nhiều tiền, tôi không còn cách nào khác. Tiền lương ở quân dự bị thì không cao, chỉ có đem gia sản tổ truyền bán đi. Nàng đưa khăn tay che mặt khóc. Tử Xuyên Tú đột nhiên cảm thấy rất không đúng với nàng. Là gã hại nàng phải vào quân dự bị, lại gạt số tiền tích cóp của nàng để đi cửa sau. Lương tâm của gã gần đây tự nhiên hơi mềm yếu. Đúng là chuyện hiếm có ạ. Thế là gã đối với giá tiền thấp mà bọn họ đưa ra, trả ngay tại chỗ cho bọn họ. Tử Xuyên chữ tiến đến. Đại ca, huynh nhìn đống giấy đó cười gì vậy? À, a chữ, muội còn nhớ trước đây đại ca từng nói tặng uội một con búp bê hay không? Nhớ, đây là sự tình 7 năm trước. Bất quá đến giờ huynh vẫn chưa tặng. Huynh còn hứa tặng muội máy tính, máy chơi điện tử, mỹ phẩm, còn nói uội nhiều tiền nữa. Còn nữa, đã lâu rồi huynh chưa trả tiền thuê phòng, tiền cơm nước, còn có, a chữ, ta không phải thường dạy muội sao? Muội muốn thay thế người của tổng trường, lòng phải rộng rãi, mấy cái tính toán vụn vặt đó muội không cần nhớ rõ như thế. Đúng không? Ngày kia ta sẽ đi chợ trời mua uội một con búp bê. Đợi ta đem mấy cái địa sản này đi bán. Tử Xuyên chữ xem khế ước địa sản. A chữ à, ta bỗng nhiên phát hiện bản thân rất biết kinh doanh. Ta đang nghĩ không biết có nên từ chức để đi làm ăn không. Dù sao cái chức phó thống lĩnh cũng chẳng đáng gì. Muội đi đâu? Ta đang thương lượng một chuyện nghiêm túc với muội đó. Tử Xuyên chữ đi rồi quay lại, cầm theo một sấp báo, từng tiêu đề một đập vào mắt. Bạo loạn Viễn Đông lan thành xu thế, Lung Khắc thị sắp nguy khốn. Rất nhanh, bạo dân công phá Lung Khắc thị. Tổng đốc Sa La Hành tỉnh Hồng Y Kỳ Bổn Lâm Uy hy sinh vì đất nước. 5.000 tử đệ gia tộc hy sinh vì đất nước. Lung Khắc Thị bị bạo dân đốt thành cho tàn. Loạn quân bắt đầu tiến hành đại đồ sát nhân loại. Nguy cơ đặc biệt. Vân tỉnh Sa Gia bị loạn quân bao vây. Thỉnh cầu khẩn cấp. Minh Tư Khắc Hành tỉnh xuất hiện số lượng lớn loạn quân. Bắc Hải, Tang Long đã rơi vào tay loạn quân. Hồng Y Kỳ Bổn Viễn Đông quân Lý Khoa đảm nhiệm tư lệnh thảo phạt bình loạn quân. 5 sư đoàn xuất phát bình loạn. Quân Dung uy vũ. Loạn quân sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng. Lý Khoa trả lời phỏng vấn của phóng viên bổn báo. Bích huyết bi ca. Viễn Đông bình loạn đại quân tắm máu. Lòng trung sáng rỡ. Lý Khoa các hạ sống mãi trong lòng chúng ta. Chấm. Sư đoàn dự bị bán thú nhân trú đóng ở Vân Tình bất ngờ làm phản. Toàn Sa La tỉnh đã bị chiếm đóng. Không một nhân loại nào thoát được cái chết. Sa tộc trú quân ở Minh Tư Khắc hành tỉnh binh biến. Thủ phủ hành tỉnh Minh Tư Khắc đã thất thủ. Loạn quân đã tăng đến 30 vạn. Thông báo của thống lĩnh sứ. Vì ổn định dân tâm sĩ khí. Sau này cấm bổn báo không được đưa tin chiến sự ở Viễn Đông. Sau này bổn báo chỉ đăng về chủ đề nam tử yêu nữ tử. Mời độc giả đón xem. Tử xuyên tú đại biến. Từ xanh thành trắng. Từ trắng thành đen. Đại ca, người không cần nôn nóng. Đây đều là do mấy thúc thúc nhà ta cố tình để lộ ra để kiếm chút tiền thôi. Ca ca, sắc mặt huynh đen quá. Nhìn sợ quá. La Kiệt, Minh Vũ, Bạch Xuyên, ba tên khốn kiếp các ngươi ra đây cho ta. Lại dám gạt ta, tối nay ta sẽ khiến các ngươi muốn khóc cũng không thể khóc. Các ngươi đi đâu? Mấy tên vác hành lý kia đứng lại cho ta. Đừng chạy, ái chà, đại nhân nhìn lầm rồi. Tôi không phải La Kiệt, tôi là La Khuông, anh em song sinh với La Kiệt. Đúng thế, vị đại nhân này nhìn quen mặt quá. Chúng ta trước đây đã gặp nhau chưa? Tôi tự giới thiệu, tôi là Bạch Bì, biểu muội của Bạch Xuyên. À, vậy đương nhiên tôi cũng không phải là Minh Vũ. Tôi là ca ca của Minh Vũ. Vị đại nhân này tìm chúng tôi có chuyện gì? Ái chà, mọi người đều là người có học. Có gì từ từ nói. Không cần níu kéo thế. Đúng vậy, đại nhân ngài sao lại có thể đá vào mông thục nữ như thế? Cứu mạng, 3 vạn đại quân do Hồng Y Kỳ Bổn Lý Khoa thống lĩnh đi bình loạn lại bị tiêu diệt toàn quân. Sự tình này quả nằm ngoài ý liệu của thống lĩnh sứ. Điều này đã chứng minh dân chúng phản loạn không phải là đám ô hợp, mà là có hệ thống tổ chức, có lực lượng vũ trang đáng sợ, cũng chứng minh thủ lĩnh của bọn chúng rất có tài quân sự. Lợi dụng tâm lý tự cao của Lý Khoa, thiết lập một cái thòng lọng, trước tiên dẫn dụ quân bình loạn thâm nhập, sau đó phục binh bao vây. Thủ đoạn tác chiến thuần thục như thế lại xuất phát từ đám bán thú nhân bị nhân loại cho là đồ man lực không có đầu óc. Có người tự nhiên suy nghĩ, nếu như bán thú nhân có được trí tuệ giàu hoạt như nhân loại, lại thêm vào sức mạnh trời sinh của bọn chúng, như thế địa vị lãnh tụ của nhân loại hết sức nguy cấp. Dẫn đến thất bại của đội quân thảo phạt còn có một nguyên nhân trọng yếu. Trong trận chiến kịch liệt, một sư đoàn bán thú nhân trong đội thảo phạt, một sư đoàn sa tộc đột nhiên đồng thời trở giáo, từ đó dẫn đến toàn chiến tuyến bị phá vỡ. Đây chính là hậu quả mà Đế Lâm lo lắng nhất. Một bộ phận rất lớn trong Viễn Đông quân đều đến từ các chủng tộc không phải là nhân loại ở Viễn Đông. Trong chiến tranh nhân loại trấn áp dị tộc, lòng trung thành tuyệt đối của bọn chúng khó mà có được. Phát triển của cục thế đã chứng minh hắn dự liệu chính xác. Sau thất bại thảo phạt, phản loạn phát triển như dầu loang. Các đội quân phái đi dẹp phản loạn có bán thú nhân. Sa tộc, long nhân trong đội hình đều bị bọn chúng trở giáo giết chết quân quan nhân loại. Gây biến trong sư đoàn. Sau đó gia nhập vào loạn quân. Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, phản loạn vốn chỉ từ một thôn trang nhỏ đã lan ra 7 hành tỉnh. Dân chúng tham gia phản loạn đã lên đến 50 vạn. Thanh thế phản loạn hung mãnh như thế, tốc độ phát triển lại nhanh chóng, quả thật khiến mọi người đều có cảm giác không biết làm sao xử lý. Lúc này có người nhớ đến dự ngôn trước đây của giám sát trưởng quan Đế Lâm. Bất Đồ phát ra tiếng cảm thán, Sớm biết, Tử Xuyên tham tinh phải triệu tập hội nghị lần hai, thảo luận tìm cách đối phó cục diện trước mắt. Lúc này đám thống lĩnh đã minh bạch trước đây chính xác đã hiểu lầm Đế Lâm. Đã chuẩn bị tinh thần nghe Đế Lâm thóa mạ, châm chọc, nào ngờ, Đế Lâm vào hội nghị một lời cũng không nói. Khóe miệng chỉ treo một nụ cười lạnh, trầm mặc khiến chúng nhân thống lĩnh xứ vô cùng khó chịu. Cuối cùng Tử Xuyên tham tinh không chịu nổi, liên tục hỏi Đế Lâm, giám sát trưởng quan các hạ có ý kiến gì không? Nói ra xem. Đế Lâm ung dung hồi đáp, hồi bẩm đại nhân, hạ quan không ý kiến, nguyện lắng nghe cao kiến của các vị thống lĩnh đại nhân. Lời nói như chọc vào nỗi thống khổ của đám thống lĩnh. La Minh Hải thì đỏ bừng cả mặt. Nguồn, hội nghị không đạt được kết quả gì, cuối cùng kết thúc qua loa. Sau hội nghị, Từ Đặc Lâm tìm Đế Lâm. Đại ca, tôi cảm thấy huynh muốn nói gì, đúng không? Đế Lâm cười khổ, nói ra cũng vô dụng. Lúc Lôi Hồng làm phản, ta đã nói phải điều Trung ương quân vào Viễn Đông. Không ai nghe ta nói. Lúc bạo loạn bắt đầu, ta nói phải điều bộ đội thảo phạt Lôi Hồng về đối phó dân biến. Thậm chí có thể tạm nghị hòa với Lôi Hồng. Cũng không ai chịu nghe ta. Lần này ta đoán thống lĩnh sứ sẽ lệnh cho Viễn Đông quân không cần quan tâm đến phản quân Lôi Hồng, toàn lực đối phó dân biến. Đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn chậm hơn hình thế một nhịp. Vậy ý của đại ca thế nào? Ý kiến của ta tuyệt đối có thể khiến lão gia hỏa La Minh Hải bị nhồi máu cơ tim. Từ Đặc Lâm mỉm cười. Huyết áp tôi không cao, có thể nói tôi nghe. Đế Lâm nhìn thẳng Từ Đặc Lâm. Vậy được, người nghe rõ đây. Ý của ta là, Đế Lâm chậm rãi nói từng chữ một. Mặc kệ phản quân Lôi Hồng cùng dân biến, Viễn Đông quân lập tức toàn bộ co cụm lại, đem tất cả thủ bị quân ở biên cảnh, biên phòng vệ thú quân đối phó ma tộc, toàn bộ triệt hồi đến cứ điểm Ngõa Luân, bỏ tất cả các tỉnh Viễn Đông. Như thế nói không chừng còn có thể cứu vãn được một chút. Nhìn sắc mặt Từ Đặc Lâm đại biến, chấn kinh nói không nên lời. Đế Lâm than, cả ngươi cũng hoảng thành bộ dạng thế, ta nói ra có tác dụng gì? Phản ứng của thống lĩnh sứ quả nhiên như dự liệu của Đế Lâm. Hạ lệnh cho phó thống lĩnh Lâm Băng ở Cách Lạc Khắc hành tinh cùng chủ lực Viễn Đông quân do La Ba xuất lĩnh, đình chỉ giao chiến cùng Lôi Hồng, quay đầu toàn lực đối phó dân biến. Lúc này Viễn Đông quân đang giao chiến kịch liệt với phản quân, song phương đang bất phân thắng bại. Đột nhiên lúc này có lệnh triệt quân, chẳng khác gì nói bọn họ đưa mông cho địch nhân đá. Sau khi tiếp lệnh của thống lĩnh sứ, phó thống lĩnh Lâm Băng phẫn nộ la lên. Lạ Minh Hải có hiểu quân sự không? Lúc này mà quay đầu khác nào tự sát. Lão nương nhổ vào mặt hắn. La Ba trầm ổn đưa tay bịt miệng bà ta lại, bắt đầu bố trí chuyện lui quân. Nhưng may mắn đó là, dưới kế hoạch của La Ba lão mưu thâm toán, hành động rút quân ồ ạt trước mũi địch vốn có trăm sơ hở, lại diễn ra thuận lợi. La Ba trước hết giả như bố trí một cái bẫy khiến Lôi Hồng không dám tùy tiện truy kích. Sau khi chịu ít tổn thất, Viễn Đông quân thuận lợi triệt xuất khỏi Cách Lạc Khắc hành tinh. Bắt đầu với 30 vạn quân nhân loại chủ lực, thảo phạt dân chúng làm loạn. Lúc đầu thảo phạt được tiến hành rất thuận lợi. Dường như mỗi ngày đều có tin vui báo về thống lĩnh sứ khiến La Minh Hải dần thấy nhẹ nhõm. Nhưng tiến hành đến tháng 6 năm 779, đại quân sau khi tiến vào trung tâm bạo loạn Vân Tỉnh thì chẳng có tin tức nào hồi báo. 30 vạn bộ đội phảng phất như biến mất vào không khí chỉ trong một đêm. Thống lĩnh sứ, tổng trưởng phủ ở đế đô như phát cuồng. Chỉ có giám sát trưởng quán Đế Lâm tự lẩm nhẩm. Lôi Hồng không ngu đến mức vẫn ở một chỗ. Đến ngày 5 tháng 7. Bọn họ mới nhận được động hướng của quân chủ lực Viễn Đông. 30 vạn người chỉ còn lại không quá 5 vạn. Vũ khí và trọng giáp đều vứt bỏ, nhếch nhác mệt mỏi chạy về cứ điểm Ngõa Luân. Phía sau bọn họ là chủng tộc liên hợp đại quân như hổ sói truy theo. Còn có 15 sư đoàn của phản quân Lôi Hồng. Cho đến lúc này, bọn họ mới minh bạch đã phát sinh sự tình gì. Phản tặc Lôi Hồng đã liên hệ với chủng tộc liên hợp đại quân, chủ động đồng ý hỗ trợ bọn chúng cắt đứt đường lui và lương thảo của Viễn Đông quân. Từ góc độ của chủng tộc Liên Hợp Đại Quân, đề nghị này quả thật trăm điều lợi mà chẳng có hại gì. Bọn chúng phối hợp ăn khớp, lập tức ở thủ phủ Minh Tư Khắc ký cái hiệp định lưu lại tiếng xấu muôn đời gọi là Minh Tư Khắc Liên Minh Hiệp Nghị, thương nghị sau khi đánh đổ sự thống trị của Tử Xuyên gia tộc. Viễn động địa khu từ cứ điểm Ngọa Luân về phía đông là thuộc các chủng tộc tự do độc lập. Còn phần vốn thuộc Tinh Hoa gia tộc ở phía tây Ngọa Luân sẽ thuộc về Lôi Hồng. Người đời sau thường thấy khó hiểu. Với thân phận từng làm phó thống lĩnh gia tộc, lại tự đại đến tin tưởng có sự giúp đỡ của bọn bán thú nhân. Gia tộc thì có thể triệt để diệt vong Tử Xuyên gia tộc. Hắn chắc phải hiểu gia tộc cường đại thế nào. Bất quá có người cho rằng, Lôi Hồng lúc đó căn bản không hề có mộng tưởng lật đổ sự thống trị kéo dài 200 năm trên đại lục của gia tộc. Mục đích duy nhất của hắn chỉ là giữ mạng. Đề ra hiệp nghị chẳng qua là để cho công bằng giữa song phương. Khiến đối phương không hoài nghi thành ý của hắn. Sao tự nhiên có nhân loại đến giúp bọn chúng không công chứ? Sự thật thì, Lôi Hồng vì cái mạng của hắn, xác thật đã thực hiện chức trách trong hiệp nghị rất tốt. Phái quân đội cắt đứt đường lui của Viễn Đông Đại Quân. Chặn lương thảo, cắt đường liên lạc, đây cũng là nguyên nhân thất tung của Viễn Đông Quân. Khi chủ lực Viễn Đông Quân ở bến Xích Thủy đuổi kịp chủ lực chủng tộc Liên Quân luôn phiêu hốt bất định. La Ba và Lâm Băng cuối cùng đều như chút được gánh nặng. Hạ lệnh bắt đầu một trường trực diện chiến đấu. Đám sĩ binh tuy đã đói mệt nhếch nhác, nhưng nghĩ đến đánh xong trận này đã có thể thu binh thì cố sức phấn chấn. Chiến đấu dũng mãnh, trong một thời gian ngắn, Viễn Đông Quân chiếm được ưu thế và chủ động trên chiến trường. Đám bán thú nhân, Sa tộc, Long tộc, Ma tộc bị quân đoàn thiết giáp kỵ binh hùng dũng như gió cuốn đánh tan tành đội ngũ. Nháo nhào bỏ chạy, tất cả mọi người đều cho rằng thắng lợi đã nằm trong tầm tay. Đánh cho đến khi mặt trời ngã về tây thì phía đường chân trời xuất hiện ánh mã đao và trường mâu phản quang lấp lánh. Cũng giống như thiết giáp kỵ binh, chỉ là cờ xí khác nhau. Phản quân Lôi Hồng đến rồi. Quân đội Tử Xuyên gia tộc đã cạn kiệt tinh lực vô pháp chống cự đội quân sinh lực tràn trề xung phong. Đám dân chúng làm loạn vốn đã tán loạn cũng quay đầu tập hợp rất nhanh. Tấn công cũng rất nhanh. La Ba cầm đao chém mười mấy tên sĩ binh đào ngũ. Lâm Băng xông lên trước trận cổ vũ sĩ binh tiếp tục chiến đấu. Nhưng bại cục đã thành. Tất cả đều chẳng có ích gì. Đại chiến bến Xích Thủy. Viễn Đông Quân tổn thất 23 vạn rưỡi quân, 3 hồng y kỳ bổn, 15 kỳ bổn, 46 phó kỳ bổn trận vong, phó thống lĩnh La Ba trọng thương. Từ khi xây dựng Viễn Đông Quân đến nay, cho dù là đối phó với quân đội ma tộc tinh duệ, cũng chưa có đại bại lớn như thế. Bạo loạn như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cuối cùng đã lan ra 21 hành tinh trong tổng số 23 hành tinh ở Viễn Đông địa khu. Phản quân đã vượt quá 100 vạn phát động tấn công cứ điểm Ngọa Luân hết lần này đến lần khác. Văn thư khẩn cầu cứu viện như hoa tuyết bay về thống lĩnh xứ. Khẩu khí lần sau càng nghiêm trọng hơn lần trước. Phản quân công kích Ngọa Luân. Thế lực rất lớn. Thỉnh cầu tăng viện. Quân ta khó mà chống đỡ. Thiếu thuốc cứu thương. Thương binh không thể điều trị. Cung tiễn. Đá lăn đã dùng hết. Chúng tôi hôm nay phải dùng nước miếng đánh lui phản quân. Ngày mai chắc phải thổ huyết rồi. Hôm nay cả hiến binh thủ vệ bộ tư lệnh cũng điều ra chiến trường rồi. Học viên ở quân giáo Viễn Đông cũng phái ra trận rồi. Chúng tôi hiện đã phải dùng đồng tử quân đánh trận rồi. La tham mưu trưởng yểm hộ. Lâm phó tư lệnh xung phong. Cuối cùng do Lâm Băng và La Ba liên hợp viết huyết thư. Nội trong một tuần nếu viện quân không đến, đợi khi đến thì có thể nhặt xác chúng tôi. Cứ điểm Ngọa Luân chính là tấm bình phong kiên cố nhất giữa đế đô và Viễn Đông. Ngọa Luân một khi thất thủ, trăm vạn phản quân sẽ hùng dũng tiến vào trung tâm tinh hoa của nhân loại. Tình huống này gia tộc tuyệt không muốn xuất hiện. Ngày 30 tháng 7 năm 779, thống lĩnh sứ hạ lệnh, quyền quân đoàn trưởng Trung ương quân Tư Đặc Lâm. Lập tức xuất lĩnh 15 vạn trung ương quân vũ trang tận giang. Tiến hành tăng viện cho cứ điểm Ngọa Luân. Thống lĩnh Phương Kính Lĩnh xuất Hắc Kỳ quân theo sau, bởi vì Hắc Kỳ quân đóng xa Ngọa Luân hơn. Ngoài ra, gia tộc còn hạ lệnh tiến vào trạng thái khẩn cấp thứ nhì. Tất cả quân quan dự bị, lập tức trở về Hạn Dịch. Chiều hôm ấy, Tử Xuyên Tú thư thả nằm trên võng mắc dưới gốc đại thụ. Uống mỹ tửu ướp lạnh, ngắm mây hồng ở chân trời, chậm rãi hưởng thụ tâm thái nhàn nhã hiếm có này. Tâm tình gã hiện rất tốt. Bỗng nhiên, gã ngẩng đầu nhìn, từ xa bụi bốc mờ mờ, tiếng vó ngựa gấp gáp truyền đến. Nhìn qua làn bụi mỏng có thể thấy bộ dạng của người ngồi trên lưng ngựa. Một kỵ binh mồ hôi ròng ròng, tay trái nắm chặt cương, tay phải cầm một lá cờ đỏ nhỏ. Một mũi tên lông chim đỏ bắn chuẩn xác ghim vào trên cổng nha Tử Xuyên chữ. Lớn giọng hô, cảnh báo, kỵ thủ lướt qua trước mặt gã. Không chút chần chừ, chỉ lưu lại mấy vết chân ngựa trên đất. Tử Xuyên Tú chầm chầm ngồi dậy, nhìn theo thân ảnh dần xa của kỵ thủ. Biểu tình nghiêm túc, tiếng vó ngựa đã kinh động Tử Xuyên chữ. Lúc nàng bước ra thì kỵ thủ đó chỉ còn là một chấm nhỏ. Trong lòng lo lắng lên tiếng hỏi Tử Xuyên Tú, ca, đã xảy ra chuyện gì? Nàng cúi đầu nhìn thấy mũi hồng vũ tiễn trên trụ cửa. Sắc mặt lập tức biến thành trắng toát. Triệu tập lệnh, Tử Xuyên Tú gật đầu không nói. Giả bộ không thấy thần sắc thống khổ trong mắt Tử Xuyên chữ. Tối đến Tư Đặc Lâm thăm viếng. Tử Xuyên Tú rất bình tĩnh tiếp đại y. Ngày mai ta phải đi Viễn Đông rồi. Tư Đặc Lâm mở màn. Tử Xuyên Tú nhíu mày. Mùi vị thế nào? So với tưởng tượng của ngươi còn gay gâu hơn. Ngọa Luân bị thất thủ quá nhanh. Dự bị đội của gia tộc còn chưa triệu tập hoàn tất. Tôi là nói mùi của huynh kia. Cả vớ cũng mang thủng lòi cả ngón chân. Được rồi. Không cần thay ở chỗ tôi. Xú khí nồng nặc. Vậy tối nay huynh đến tìm tôi là vì. Kỳ thật Tử Xuyên Tú đã sớm đoán được. Ta muốn gặp Tạp Đan một chút. Tử Xuyên Tú trầm mặc. A Tú, Tư Đặc Lâm, nghĩ xem, huynh sẽ phải dẫn mười mấy vạn đại quân đi Viễn Đông đánh giết ma tộc. Trước khi lâm chiến huynh lại chạy đi gặp công chúa của ma tộc. Điều này có thích hợp với thân phận thống lĩnh trung ương quân của huynh không? Huynh không sợ bộ hạ biết sẽ có binh biến. Không sợ thống lĩnh sứ sẽ buộc huynh tội phản quốc hay sao? Còn nữa, gặp được Tạp Đan huynh sẽ nói gì với nàng? Là, Tạp Đan, nàng khỏe không? Ngày mai ta sẽ đi chém giết thúc thúc. Bá bá, cửu phụ, di mụ của nàng, hãy cho ta chút ái tình cổ vũ cho ta. Đến hôn ta một cái đi. Huynh nghĩ Tạp Đan sẽ nói gì với huynh? Hảo tình lang Tư Đặc Lâm của muội, cố gắng giết, ra sức giết, giết nhiều vào. Khi huynh về muội sẽ gả cho huynh. Nếu không thì nàng sẽ nhảy tới dùng đùi kẹp chặt huynh. Khóc than, không được, không được, thế là huynh sẽ yếu lòng. Đến Viễn Đông gặp ma tộc thì ỉu xìu, để bọn chúng mổ huynh như mổ heo. Trên gương mặt vốn cứng rắn như đá tảng của Tư Đặc Lâm xuất hiện thần sắc thống khổ. Tử Xuyên Tú lập tức mềm lòng. Được, tôi sẽ cho huynh 15 phút. Trong khách sảnh rộng lớn, Tư Đặc Lâm ngồi đối diện Tạp Đan. Bọn Tử Xuyên Tú, Tử Xuyên chữ nhìn không chớp mắt, nhìn nhìn chàng, lại nhìn nhìn nàng, bọn họ ăn hột dưa, thì thào với nhau, huynh xem, đại nhân đỏ mặt rồi. Đúng thế, Tạp Đan cũng vậy, à, đừng làm ồn, để nghe bọn họ nói gì. Tư Đặc Lâm hết cách đành quay đầu nói, ta nói A Tú ngươi, không phải ngươi nói cho ta 15 phút sao? Đúng thế. Tôi nói cho huynh 15 phút gặp Tạp Đan. Hiện tại Tạp Đan không phải đang ở trước mặt huynh sao? Tạp Đan thì không sai rồi. Nhưng ta cảm thấy gian phòng này hơi chật. Không chứa được quá nhiều người. Tôi thì cảm thấy vẫn có thể. Ngoài huynh và Tạp Đan. Không phải chỉ có thêm mấy người bọn ta sao? Phòng này rất lớn. Có chứa thêm vẫn dư sức. Huynh không nên mất thời gian nữa. Đã qua 1 phút rồi. Vấn đề bọn họ vì sao lại ở đây chứ? A, Bạch Xuyên là vì nhàn rỗi vô sự. Minh Vũ muốn học chút thủ đoạn tán gái. La Kiệt thì muốn xem có pha nóng bỏng nào hay không. Muội muội tôi A chữ. Muội làm gì ở đây? A, đêm nay muội không có đọc tiểu thuyết tình cảm. muội đến xem coi liệu có cảnh nào như trong tiểu thuyết không. Ai nha, Từ Đặc Lâm đại ca, huynh sao lại nhéo tai muội, đau chết muội à. Được được, muội đi là được chứ gì. Đợi Tử Xuyên chữ đi khỏi, Từ Đặc Lâm quay sang La Kiệt, rất quan tâm hỏi, La Kỳ bổn, nghe nói gần đây bụng ngươi không được tốt hả? Vậy về nghỉ sớm đi. La Kiệt, không có à, thân thể tôi luôn rất khỏe, bụng chưa từng đau. Ai cha, đau chết tôi rồi. Được rồi, tôi đi nghỉ sớm đây. Ngài không cần đánh nữa đâu. Từ Đặc Lâm thu quyền về, mắt nhìn La Kiệt lủi đi, mỉm cười, nghỉ sớm có lợi cho sức khỏe. Bạch Xuyên Kỳ bổn, cô, đại nhân, ngài không cần nói. Hạ quan đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng cần phải làm gấp. Xin thứ lỗi, tôi đi trước đây. À, Bạch Xuyên Kỳ bổn có chuyện thì cứ tự tiện. Minh Vũ Kỳ bổn, ngươi có phải rất mong muốn lãnh trọng trách dẫn dắt cảm tử đội trên chiến trường Viễn Đông phải không? Đại nhân hiểu lầm rồi. Kỳ thật đầu của hạ quan bỗng nhiên rất đau. Xin cho tôi thất lễ cáo lui. Đợi bọn họ đi khỏi, Tử Xuyên Tú phẫn uất bất bình nói, ta ghét nhất là mấy kẻ này, cứ xen vào hảo sự của người khác, đáng ghét. Được rồi, Từ Đặc Lâm, hiện tại còn đều là người mình, huynh có gì cứ yên tâm nói đi. Một tiếng cửa đã được đóng lại, Tử Xuyên Tú bị người mình đá bay ra khỏi đại sảnh. Một trận trầm mặc, Từ Đặc Lâm hắng hắng giọng mấy tiếng, Tạp Đan, không, ta phải gọi nàng là Tạp Đan điện hạ mới đúng, gần đây có khỏe không? Ngày mai ta phải đi Viễn Đông, đi đánh trận, bất quá không phải đánh quốc gia các người, là đi bình loạn trong nội bộ gia tộc. Lần này đánh trận rất nguy hiểm, ta có thể không quay về nữa. Vì thế, ta định đêm nay đến gặp nàng. Cho nên, đã nói rồi, sự tình là như thế. Ta muốn nói là, vì vậy, đã lâu rồi, nàng có lẽ đã minh bạch ý của ta. Ta rất, chuyện này, Tạp Đan, từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã rất, nàng, xuất thân của ta chẳng phải quý tộc, là bình dân, nhưng ta nghĩ, tiền lương của ta cũng đủ cho hai người sinh sống. Ta biết, nàng là công chúa, xuất thân cao quý, không thể nào để mắt đến hạng người như ta, chẳng có gì khác ngoài thanh kiếm cùn. Đêm nay ta đến là muốn thấy nàng lần cuối, nói với nàng mấy câu là được rồi. Chuyện về nước của nàng, còn phải đợi thêm một thời gian. Hiện tại Viễn Đông rất loạn, không an toàn, nàng không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ tìm cách giúp nàng trở về. Nàng không chịu nói chuyện, có phải rất mệt không? Ta có phải đã làm tốn thời gian của nàng không? Được rồi, đêm cũng đã khuya, nàng nghỉ sớm đi, ngày sau mọi người vẫn là bằng hữu. Khà khà, nàng không cần lo lắng cho ta. Khà khà, ta không khó chịu chút nào đâu. Khà khà, được rồi, ta đi đây. Nàng bảo trọng, có gì khó xử thì cứ tìm A Tú, ta sẽ nói nó chiếu cố cho nàng. Không cần sợ, Từ Đặc Lâm thương tâm đứng dậy định đi. Sau lưng bỗng có tiếng thỏ thẻ truyền lại. Tư quân, xa trường hung hiểm, xin hãy bảo trọng. Y hoài nghi cái tai của mình, quay người lại, Tạp Đan, nàng. Tạp Đan đã đứng dậy cất bước, lưu lại một câu nghe mang máng như là, kỳ thật ta không gấp về như thế đâu. Trong đại sảnh rộng lớn không người, Từ Đặc Lâm quỳ hai gối xuống, tay đưa lên cao, thần, chúc phúc cho con, hạnh phúc thế này, chỉ sợ là con không xứng. Chỉ là Từ Đặc Lâm vui mừng phát cuồng và Tạp Đan thẹn thùng xấu hổ đều không phát hiện. Cánh cửa sổ vốn dán kín bưng, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ. Tử Xuyên Tú, Ư Y, Minh Vũ, nhìn đủ chưa? Đến lượt ta rồi. Minh Vũ, ta khinh, vốn cho rằng Từ Đặc Lâm đại nhân là người inh, chắc thủ đoạn rất bất phàm. Kém như thế, đúng là vũ nhục mỹ danh của tộc chúng ta. Chấm, La Kiệt, ai, Bạch Xuyên, cô cũng là nữ tử. Cô nói hai câu của Tạp Đan là đồng ý hay không đồng ý? Tử Xuyên Tú, Lên, một tay giữ lấy vai nàng, dùng sức từ từ kéo vào người, đưa ánh mắt say đắm nhìn nàng. dùng sức mạnh thân thể của nam nhân chinh phục nàng, làm cho nàng say đắm, nắm chặt lấy tay nàng, gỡ từng nút áo của nàng ra. Minh Vũ, đại nhân, ngài thua rồi, tôi đã nói hôm nay không có màn ướt át nào đâu. Ngài không tin, đưa tiền đây. Tử Xuyên chữ, đại ca, huynh nhìn lén chuyện của Tư Đặc Lâm đại ca và Tạp Đan tỷ là không tốt. Rất thiếu đạo đức à. Tử Xuyên tú, nói thừa, muội không phải giành lấy một lỗ xem không chớp mắt sao? Lại dám nói ta không có đạo đức. Ngày 1 tháng 8 năm 779 đế quốc lịch. Đêm, phản loạn ở Viễn Đông khí thế hừng hực. Tướng sĩ Tử Xuyên gia tộc trận vong đã 10 vạn, gần 3.000 vạn Viễn Đông quân. Dân vùng vẫy trong bạo loạn, cứ điểm Ngõa Luân kiên cố nhất của gia tộc sắp thất thủ. 100 vạn phản quân tàn bạo sắp tiến vào trung tâm gia tộc. Trong gia tộc từ tổng trưởng, thống lĩnh sứ cho đến mỗi binh lính, dân thường đều lo lắng không ngủ được. Lúc này, một trong Tử Xuyên Tam Kiệt, thống lĩnh trung ương quân Tư Đặc Lâm, đang trải qua thời khắc hạnh phúc của y, ô không o. Cách chương.